High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, kỵ sĩ quyết ý. Các ngươi đã đều đưa ta đây sao? Một món lễ lớn. Vậy ta cũng trở về báo các ngươi thoáng cái đi. Trên mặt hiện lên ác ma kia giống như nụ cười. Tenla phát động Hắc Tà Long Vương năng lực. Theo lấy hô kéo một tiếng, võ sĩ cự nhân trên người nhất thời đốt nhiên lên một đoàn hùng hùng hòa. Diễm, chính là phất túc nhiều nguyên rùa diễm. Ta mỹ lệ các đại tiểu thư, có thể trốn nói liền mau sớm trốn a. Bởi vì, không trốn nhưng là sẽ chết a. Tenla tốt lắm tựa như từ trong U Minh truyền tới thanh âm. Sau đó tại Rias chúng nữ không thể tin thần sắc dưới. Vô số đầu gối hắc hỏa cầu từ võ sĩ cự nhân trên người bộc phát ra. 10, trăm cái, ngàn, vạn, vẫn là mấy trăm ngàn cái. Đếm không hết có bao nhiêu, cũng không cách nào đếm rõ có bao nhiêu. Chỉ là rậm rạp chằng chịt phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh giống như không ngừng hướng lấy bốn phương. Tám hướng không trung bộc phát ra đi. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. A a a a a, toàn bộ dị không gian bên trong bất kỳ mặt đất cùng không gian đều được là nguyên rủa hỏa cầu sở. Oanh tạc đối tượng, Marias chúng nữ cũng căn bản không có bất kỳ địa phương có thể ẩn núp. Mỗi một người đều kêu thảm lấy bị đen kịt hỏa cầu đánh trúng. Chỉ có thể không ngừng liều mạng thi triển lên ma pháp phòng ngự. Nhưng mà, hết thảy có thể còn không chỉ như thế. Nhượng hỏa diễm tới mãnh liệt hơn nhiều chút đi. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, dùng võ sĩ cự nhân làm trung tâm. Hùng mãnh hỏa diễm lần nữa trương lên. Sau đó một đoàn thao thiên sóng lửa khuếch tán ra. Cuốn cắn nuốt lấy mỗi một vùng không gian. Toàn bộ dị không gian bên ngoài xem cuộc chiến hội trường trên đều trở nên nghe được cả tiếng kim. Rơi, người chủ trì nạp út. Tạp mật kim càng là há hốc miệng. Một hai tròng mắt cũng sắp phải trừng ra ngoài. Hôm nay đã từng gặp qua không ít nhượng hắn khiếp sợ sự tình. Nạp út vốn dĩ là cho dù phát sinh nữa bất cứ chuyện gì hắn đều sẽ không cảm thấy kinh sợ. Nhưng mà hắn chính là không có làm được. Không sợ hãi không được a. Nhìn một chút kia giống như địa ngục một dạng tình cảnh. Xác thực, lúc này dị không gian chung chàng cảnh tự thật giống địa ngục một dạng. Trên bầu trời khắp nơi đều phiêu động thiêu đốt lấy nguyền rùa đen kịt hỏa diễm. Mà đại địa trên càng là chút nào vô sinh cơ trở nên vô cùng sốt ruột một mảnh. Rất nhiều địa phương càng là cắt đá hòa tan tạo thành thủy tinh một dạng cao su đông vật. Sợ rằng địa ngục đều so với cái này trông tốt hơn. Ly, Rias điện hạ chiến xa một tên. Thối lui, Sona điện hạ nữ vương một tên. Thối lui. Sona điện hạ kỵ sĩ một tên. Thối lui. Cơ hồ là run rẩy lấy thanh âm. Người chủ trì làm ra thông báo. Nói cách khác mới vừa rồi hỏa diễm bùng nổ trong Roswaisi. Shinra Tsubaki cùng Benier tam nữ đều đã tháo chạy bị loại. Hắc, Senovia, Irina. Không nghĩ tới các ngươi cũng chống đỡ đi xuống a. Rias cùng Sona có thể lưu giữ lại Tenla sẽ. Không ngoài ý muốn. Nhưng là Senovia cùng Irina cũng chống đỡ đi xuống ngược lại nhượng Tenla cũng không nhịn được nghĩ. Tán thưởng các nàng, trên người bao phủ một tầng linh quang. Lúc này Senovia cùng Irina đều nửa quỳ trên đất trên từng ngụm thở dốc lấy. Nếu như chỉ là các nàng chính mình chỉ sợ đã sớm đã cùng Roswaisi các nàng một dạng bị loại. Bất quá tại mấu chốt thời gian Durando cùng Excalibur lực lượng bảo vệ các nàng. Cái này là thánh chủ đại nhân thực lực sao? Thật là vĩ đại bực nào thêm nhượng người tuyệt vọng lực lượng. Chống đỡ lấy kiếm đứng dậy. Senovia lẩm bẩm thấp giọng tự nói. Nhưng trong mắt chính là nở rộ lấy vô tận cuồng nhiệt ánh sáng. Này, Tenla, người muốn giết chết chúng ta sao? Trên mặt mũi đều dính không ít hắc hôi. Irina chính là thở phì phò đối với Tenla giống nói. Mới vừa rồi nàng nhưng là thật sự coi chính mình sẽ chết. Bị dọa đến một viên cẩn thận bẩn đều hơi kém không có nhảy ra. Ngu ngốc Irina, ta còn muốn khi dễ các ngươi cả đời đây. Thế nào chịu giết chết các ngươi? Ta đã đem nắm tốt lực nói. Sẽ không cho các ngươi chết mất. Đứng ở Susano cái trán tinh thể trong không gian. Tenla cười híp mắt trả lời nói. Mặc dù biết rõ Tenla nói là sự thật. Cũng tuyệt đối không thể thật hội thương tổn đến các nàng. Nhưng nguyên nhân chính là như thế Irina mới càng thêm khó chịu a. Ấn Tenla nói như vậy. Mới vừa rồi thanh kia các nàng cũng sắp phải hù chết đại chiêu đều vẫn là hạ thủ lưu tình. Đáng ghét đáng ghét đáng ghét. Zenovia, ta nhất định phải đem bại hoại Tenla chém ngã. Người trợ giúp ta là một người giống vậy nội tâm cao ngạo thiếu nữ. Irina lòng tự ái cũng bị hoàn toàn kích thích ra. Kia trương khả ái gương mặt trên vậy mà hiện ra chưa bao giờ có nghiêm túc. Biết rõ Irina lần này là nghiêm túc. Khiết giả vi ác cũng có thể cảm giác trong lòng nàng quyết ý. Gật đầu một cái. Ta biết rõ. Cũng không có lập tức hành động. Zenovia mà là lại đem ánh mắt hướng về một bên giống vậy vô cùng chật vật Rias. Rias. Tiếp theo ta cùng Irina sẽ ra tay toàn lực, tận lực cho Tenla tạo thành thương tổn, nhưng phía sau liền giao cho các ngươi. Biết rõ mình hai người tuyệt đối không thể đánh bại Tenla. Chuyến đi này khả năng cũng sẽ không trở lại, cho nên Zenovia trước thời hạn nói. Môi cắn chặt, cái này loại trơ mắt mà nhìn mình nhóm bạn đi chịu chết cảm giác nhượng Rias trong tâm phi thường. Khó chịu, nhưng là nàng vẫn gật đầu. Đây là nàng bọn kỵ sĩ quyết ý. Làm là vương nếu như nàng còn đi ngăn cản nói chỉ là đối với các nàng làm nhục. Irina, chúng ta trên. Ồ, trong mắt Duệ mang chợt lóe. Zenovia cùng Irina đồng thời hành động. Giống như hai cái mũi tên nhọn hướng lấy Tenla phương hướng bắn dọi đi. Rias, người thật đúng là may mắn. Có thể có được như vậy bọn kỵ sĩ. A, có thể trở thành các nàng vương. Là ta lớn nhất vinh hạnh. Chấm ngoặc kép. Biết rõ không phải ta đối thủ còn muốn xông lại. Zenovia, Irina, các ngươi dũng khí để cho ta đều xúc động a. Nhìn xem xông về phía mình hai nữ. Tenla cười nói. Đã không có tâm lực cùng Tenla lời ong tiếng ve. Bắn dọi ở phía trước Zenovia nhảy lên một cái nhảy đến không trung. Sau đó cao cao mà giơ lên trong tay mình thánh kiếm. Durando, liều lĩnh mà thúc giục chính mình thể lực linh lực. Sau đó tại chỗ có người nhìn kỹ dưới. Bị linh khí bọc thánh kiếm Durando hóa thành một thanh trăm mét thật lớn linh lực kiếm quang. Hey, một tiếng khẽ kêu. Zenovia huy động lấy linh lực kiếm quang hướng lấy võ sĩ cự nhân chém dưới. Mà võ sĩ cự nhân cũng rút ra bên hông tử quang cự kiếm giơ kiếm ngăn cản. Oanh, kiếm cùng kiếm va chạm trong nháy mắt. Toàn bộ không trung đều phát ra to lớn tiếng nổ đùng đoàng. Kia phản chấn tới lực lượng nhượng Zenovia oa mà phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng là anh vũ nữ kỵ sĩ chính là cắn lấy răng gắt gao giữ vững lấy. Irina, biết, Irina cũng tung người đến không trung. Sau đó trong tay thánh kiếm giơ cao đem Excalibur cũng giống vậy hóa thành một thanh trăm mét giống. Như quang kiếm thật to. Tiếp chiêu a. Tenla, lạnh quang chợt lóe, quang kiếm thật to rạch một cái mà qua, trực tiếp đem võ sĩ cự nhân từ cổ đến bên hông chém thành hai nửa. Ồ ồ ồ ồ nha, toàn bộ dị không gian bên ngoài hội trường trên đều bộc phát ra to lớn hoan hô. Là hai vị anh dũng kỵ sĩ thiếu nữ đưa trên nhiệt liệt nhất tán ca. Được, thành công, chấm ngoặc kép, trong mắt đồng tử phóng đại phóng đại. Liền Zenovia cùng Irina mình cũng không thể tin được. Các nàng vậy mà thật thành công. Một tiếng ầm vang, biến thành hai nửa võ sĩ cự nhân ngược đến trên đất. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo nhân ảnh bắn dọi tới. Theo lấy bịch bịch hai tiếng bực bội vang. Zenovia cùng Irina mắt đẹp một lối. Sau đó rối rít mất đi ý thức. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.